Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4655, Tiểu Gia Hòa gặp rắc rối một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cáo già vừa định quay đầu đi, Khúc Đàn Nhi lập tức ngăn cản hắn. Ai nha, cáo già, ngươi không phải nói biết ta muốn tìm ngươi, ngươi mới lại đây sao này lại muốn đi nơi nào? Ha ha, ta thiếu chút nữa đã quên. Cáo già lại một lần đầy đủ phát huy hắn ra mặt dày. Mặc Liên Thành chỉ hắn đối diện bàn ghế, ý bảo cáo già ngồi xuống. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm mà cho hắn đảo thượng một ly trà thủy. Thỉnh, không cần khách khí, ở chính mình trong nhà, ta sẽ không theo các ngươi khách khí. Cáo già thuận miệng nói ra, đương nói xong mới phát hiện, lời này có rất lớn không ổn. Nơi này chính là hắn địa bàn, không phải bọn họ hai, như thế nào nghe, giống như thân phận đảo lại giống nhau. Khúc Đàn Nhi nhấp môi nở nụ cười, Mặc Liên Thành cũng có chút cứng họng, vì tránh cho xấu hổ, Mặc Liên Thành vẫn là hỏi. Hồ gia chủ, chúng ta tưởng cùng ngươi nói chuyện, sự tình quan suối nguồn sự. Nga, cáo già tặc cười nói, ta biết các ngươi ý tứ, là muốn nước suối, đúng hay không? Các ngươi muốn vài giọt, không có quan hệ, các ngươi giúp chúng ta đại ân, đưa các ngươi vài giọt, gia tộc khẳng định sẽ không có ý kiến. Khúc Đàn Nhi nhất thời im lặng, Mặc Liên Thành liễm nổi lên ánh mắt, vài giọt, nghe thấy cái này, Khúc Đàn Nhi liền tâm tắc, trước mắt, bọn họ muốn tìm cáo già thảo luận, cũng không phải là vài giọt nước suối sự, mà là có biện pháp gì không kích hoạt suối nguồn, làm nó nhiều toát ra điểm nước suối, đừng luôn một giọt, phải chờ tới năm nào tháng nào. Vì thế, Mặc Liên Thành không nghĩ cùng cáo già vòng quanh, trực tiếp đem ý đồ nói. Kết quả, cáo già dại ra hào một trận, mới dùng một loại giống nhìn bệnh tâm thần giống nhau ánh mắt, nhìn về phía hai vợ chồng. Các ngươi không thành vấn đề đi, như thế nào sẽ đột nhiên ý nghĩ kỳ lạ? Biết vì cái gì kêu cửu chuyển sống thanh tuyền sao? Trọng điểm, liền ở chỗ một cái chữ in rời. Này mắt tuyền, có linh tính, tộc của ta đều thao tác không được, càng đừng nói muốn dùng biện pháp làm nó nhiều tràn ra linh khí. Khúc Đàn Nhi bị đả kích tới rồi. Chẳng lẽ thật không có biện pháp? Có hay không không biết. Dù sao, tộc của ta không ghi lại. Ta sống lâu như vậy cũng chưa thấy qua. Cáo già không có nói bậy. Hắn là không có nghe nói có người có thể thao tác quá này mắt tuyền. Lại nói, từ xưa đến nay, này mắt tuyền muốn tràn ra nhiều ít nước suối. Ấn trong tộc ghi lại thượng nội dung, ở suối nguồn biến mất phía trước, nước suối đều là không có cố định, nhưng có một cái chỉnh thể xu thế. Theo thời gian trôi qua, chỉ biết càng ngày càng ít, hai vợ chồng nghe xong, chỉ còn lại có trầm mặc. Cáo già lại nói đơn giản một chút, hiện tại 49 thiên, có thể có một giọt. Về sau, nói không chừng muốn 100 thiên, hoặc là một năm, mới có thể có một giọt đâu. Nàng liền nghĩ đến, sẽ như vậy, Khúc Đàn Nhi còn không có ra tiếng. Cáo già lại thần bí hề hề nói, có một giọt, liền này nửa ngày thời gian, các ngươi muốn hay không? Không cần nói, muốn, đương nhiên muốn, nhưng một giọt, cũng không được việc, nhưng có thắng với vô. Khúc Đàn Nhi chỉ có thể tạm thời thấu, đến lúc đó chờ Thánh Đàn lão nhân xuất hiện, hỏi qua mới quyết định. Chính là, nàng có khi ý tưởng là khá tốt, cố tình, ngoài ý muốn vẫn là liên tiếp phát sinh. Có cái hồ ly đệ tử, vội vàng chạy tới, thở hồng hộc mà tìm cáo già. Gia chủ, việc lớn không tốt. Thành phố ngầm ra, đã xảy ra chuyện. Cáo già mắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chạy cái gì chạy, liền không thể có điểm đức hạnh. Mau nói, thành phố ngầm có thể xảy ra chuyện gì? Hắn nhưng không tin thành phố ngầm có thể ra cái gì nhiễu loạn. Mặc Liên Thành ngày đó ở suối nguồn bốn phía, thiết hạ kết giới phong ấn còn tại, liền hắn bản thân đều vào không được, có thể xảy ra chuyện gì? 4658, cách chương.